Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 408, ngày cuối cùng của sự sống. Góc truyện audio.com. Mẫu đơn ngày hôm đó liền nhìn thấy Lily chải tóc rất đẹp đẽ. Con tết hai bím tóc tựa như hai bím tóc của trẻ con. Ngây ngô mà buồn cười. Chỉ là ánh mắt của Lily khi cầm lên hai bím tóc đó mà ngắm nhìn rất đỗi dịu dàng. Ngày hôm nay Riddick sẽ là người đưa Lily tới thi hành án. Ông ta đã chờ sẵn ở bên ngoài cánh cửa nhà tù. Chỉ là nét mặt hòa nhã cũng mang chút đượm buồn. Mặc dù Riddick đã rất cố gắng để cho Lily có nhiều thời gian hơn. Thế nhưng cuối cùng ông ta cũng chỉ giúp Lily hoãn lại bản án chỉ 2 tháng ngắn ngủi. Mia quay lưng lại với Riddick và Lily. Hai bờ vai run run lại đã bán đứng tâm trạng của cô lúc này. Lily đã giúp cô rất nhiều vào cái ngày cô sinh ra đứa bé của mình. Cũng chính Lily là người đã đập cửa sắt ầm ầm, liên tục gào thét Riddick tới giúp đỡ Mia khỏi bị băng huyết mà chết. Thời gian là thứ gì đó rất tàn nhẫn. Sống nhiều thêm một giây, liền sẽ cách cái chết gần thêm một bước. Đi thôi Lily sau khi đã kịp tô lên son môi màu hồng. Liền cười như một đứa trẻ, chia hai tay ra trước mặt Riddick, chờ đợi chiếc còng số 8 mang vào tay của mình. Riddick mang Lily bước ra khỏi phòng giam, nhìn thấy Mia đang run rẩy mà khóc, cùng với mẫu đơn đang nhìn ông ta cùng với Lily chằm chằm. Trong lòng chịu nặng một hơi, sau đó liền sai cảnh ngục mở ra cửa phòng hai người này. Hai người hẳn là cũng rất thân với Lily. Có muốn tiễn Lily một đoạn đường hay không? Riddick mỉm cười, sau đó Mia liền sụt sịt mà bước ra, vành mắt màu đỏ sưng húp cùng cái mũi còn có nước mũi chưa kịp lau khô. Cô khóc cái gì vậy hả? Yếu ớt như cô làm sao có thể bảo vệ được cho Nina đây? Vài năm nữa khi nó lớn rồi tới đón mẹ của nó thấy bộ dạng của cô thế này. Sao nó dám gọi cô là mẹ hả? Lily bật cười, giơ hai tay xoa xoa đầu của Mia. Cô gái, tôi biết cô đã rất mạnh mẽ rồi. Nhưng để bảo vệ được đứa con của cô phải càng thêm mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn nữa, mạnh mẽ hơn hết thảy bất cứ ai trên đời này. Riddick mím mím môi, kéo xuống chiếc mũ trên đầu. Nhẹ nói, Lily, đi thôi, chúng ta sắp muộn giờ rồi. Đoàn người đi theo một hàng rất có trật tự. Dần dần tiến vào một lối đi thật dài. Bão 11, 15, đọc xong đừng quên like và comment nè hú hí. 3, trước 23, 59 đêm nay đủ 66. 6 ca phiếu mai lại bão 10 chương nếu không thì sẽ từ 5. 7 chương nè mô a, cách chương.